quý vị không có ngạc nhiên gì mà khi thấy ông cụ Lâm Hồng Sơn mà giảng sanh mà nhẹ nhàng, trong khi đó ba của chú Hợp, ba vợ đó, quý vị thấy coi như là ông ra đi trước cụ Lâm Hồng Sơn. Mà trước đó khoảng 2-3 ngày đó, thì Hồng nó có gọi lên cho thầy, nó nói gì ba còn yếu rồi, nhờ xin phụ coi về khỏe, coi ông có đi được, ông không có qua được không. Thì chú mới cho coi, nhưng mà cho tuổi cũng không có đúng nữa. Thế tôi đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, tôi nói cái gì á, khi mà tới tên tuổi cha mẹ đó, thì thường cha mẹ quý vị hồi xưa đó không bao giờ đúng tuổi thiệt đâu, quý vị có đồng ý không? Cho nên tôi cái tên cúng cơm. Rồi tôi nói qua Tết mới là ông già mới là có đám tang rồi. Cái ông nghe con nói đó, thì tôi giao có khỏe thì nó nói là hồi xưa nó có khỏe, mà thì nó chỉ biết là tang sự vào trong cái năm mà tân niên, phải không? Tân niên tử tán thì dịch ra là tang lễ vào qua Tết. Thì ông nghe như vậy, cái tôi nói bây giờ, ông nói bây giờ ông chở ba con về làng ở được không? Cái tôi nói ông cụ bây giờ tình trạng sao, ông nói gì yếu lắm. Tôi nói yếu á, mà đã qua hốt được chưa? Ông nói chưa. Tôi nói chưa qua hốt được thì làm sao mà đưa về làng được, tôi cũng không chấp nhận đâu, ở tù đó. Ở Hoa Kỳ này không có một người nào chết mà không có record, không có hồ sơ của bác sĩ. Quý vị có đồng ý không quý vị? Ngay cả những cư dân trong làng này mà có bệnh cũng phải kêu ra văn quan. Rồi ra văn quan nó vô nó trị không được thì nó đưa vô IA, rồi mấy cái serum IA chuyển nó không xong rồi nó đưa lên ICU. ICU không xong thì nó đẩy về hospital. Một là về nhà chết với con cháu, hai là vào nursing home, ba là về cái làng đi đà vô trong cái nhà giảng sanh này. Tôi giảng bao nhiêu lần hết mà quý vị thấy không có lạ gì hết á. Quý vị nhìn rõ tại sao một người giảng sanh và một người không giảng sanh. Tất cả những cái gì trong kinh Địa Tạng đó là quý vị thấy ai cứu cho cha mẹ của ngài Địa Tạng? Ai cứu? Người con. Có nhiều người hỏi tôi đó, chư Phật sao không từ bi gì hết vậy? Hả? Chư Phật sao mà chờ kêu cứu mới cứu thôi, nếu mà cái Phật tâm Phật có bình đẳng không quý vị? Ngài Địa Tạng có bình đẳng không? Hả? Mà cứu hết, thành ra không có chúng sanh nào mà coi như nó tu ăn chay, nó không tu hành nó là ác rồi, cứu hết sai được nhân quả không? Thì như vậy quý vị thấy công đề tiền thân của ngài Địa Tạng là bà Tín Nữ Bà La Môn, tất cả đều là nhiều đời cũng là điều cứu mẹ mình hết, thấy chưa? Cái tu hành là ăn chay niệm Phật. Rồi quý vị nhớ những cái ba má của ngài Địa Tạng trong tiền thân á, là một vị A La Hán trong đời mạt pháp, phải không? Giống mình chưa? Đi vị A La Hán nó đi cứu độ chúng sanh, phải không? Rồi gặp Tín Nữ Bà La Môn, bà là cứu, rồi bà hỏi về cái ông là hát ông hỏi vậy á, tính được cúng cái này, ý vị gì nó già mẹ tôi mất không lâu mà không rõ đò đọc vào đâu, thì ngài mới nhập định, ngài coi thì nói là mẹ ngươi lúc sống làm những hạnh nghiệp gì mà giờ ta thấy rõ rất nặng, thì nói là mẹ con có lúc tin tam bảo, có lúc không tin tam bảo, có lúc tin chánh pháp, có lúc hủy bán, thì bây giờ quý vị dính hết, kể cả những người trong làng này nè, có lúc tin tụng hành rất là tinh tấn, mà có lúc là muốn bỏ về với con cháu, có y chang hết nè, trong cái Địa Tạng là chúng hết á, ha. Cho nên quý vị tu quý vị nhìn một loạt nè, mười mấy người con của ông Lâm Hồng Sơn nè, và bây giờ nó hồi hôm nó tôi vô tới nơi, tôi hỏi cái xe ai đó cùng đến cái xe của người vợ chồng Hồng, tôi nói sao không đậu trong làng, thì Hồng biết không biết chắc đi đâu rồi mới về, chắc là để ngủ ngoài này, tôi nói ngủ, tại sao mà tôi phải ra, tôi la một trận, tôi la thì có thể nghỉ, và ông Tây Bình nữa. Ông Từ Bình nó rất kẹt, ông ngủ đâu cũng được, tôi nói không được. Ông Từ Bình có nói không? Những cái gì tôi nói đó là có nguyên do. Bây giờ ba má của chú Học, ông ở đâu? Ông chết ông siêu, ông theo ai? Ông theo con và rể. Mà bây giờ chú Học không bước vô làng tụng kinh, ông có vô làng không? Không vô. Cho nên những cái tôi nói thì không thể nào tôi nói tẹt ra được. Ông Từ Bình nó kẹt để cho ông ngủ đi. Tôi nói kêu vô. Đức thân tôi ra tôi kêu tôi đứng tôi ngoài cửa tôi thấy cô Hồng Đức không có bóng cửa, tôi nói kêu vô, cô Hồng Đức nó dở cảm gì nó chạy vô được á. Rồi vô rồi tôi nói vô ngủ ngay trước cái điện cho tôi, ngủ ngay trước cái phòng cho tôi, là có gì tôi kêu Hồng Đức trước, ông không vậy. Tôi kêu Hồng Đức nó kể để ngủ rồi, kia đi. Có nói không? Sư phụ kêu đậu ngay trước phòng của thầy. Thôi, đậu cái chỗ kia, đậu hấp đó, nó hấp được. Tại cái chỗ đó ổng đã đậu rồi. Tại vì tôi biết cái nghiệp. Cái gì tôi nói thôi, tôi nói chẹt ra được đâu. Mẫu cái gì không có hiểu ý của tôi đó. Mình, có mình con mình ngộ này, có hiểu tôi nói gì. Nha, không lẽ tôi nói chẹt ra được à? À, cho nên á, tại sao mà thầy biết vô đi đậu ngay? Tại tôi biết sáng nay ông học tụng kinh. Tại vì cái thời kinh là cái thời nhập tháp bây giờ, ông già ông nằm ở trong phòng mổ chết kiểu đó, bây giờ thì chưa có lấy xác được. Thì như vậy, họ đi đâu? Họ chỉ được đi theo con cháu mà thôi à. Mà con cháu về nằm ngủ thì ông cụ đó sao? Ông cụ đó là trong lúc mà thời gian mới mất, ngài đi sầu khổ, trong mong con cháu làm kiếp phúc làm gì để mà được thoát ba đường ác. Thì giờ này con cháu ngủ khò khò vậy đó, mà vô trong làng rồi đó. Mà tối nữa mà kêu là ngay chỗ phòng thầy đó, thì sáng ra thì tụng kinh thì kêu cũng vậy, rồi không kêu vậy thì Đại Bình cũng kêu. Rồi cái cô gì mà đi theo Đại Bình, cổ có bạc đây không? Cô đứng bạc đó đi thầy hồi tầm nguyên bốn đó. Nhưng mà lại thấy cái chuyện gì thấy không? Đi vô cũng không ra tụng luôn, chạy từ sân xe ra đây cũng không vô tụng kinh luôn. Cái nên những cái mà quý vị thấy đừng có thắc mắc tại sao mà con cháu bên đây giảng sanh mà con cháu bên đây không bị giảng sanh là chính là người con. Cho nên khi mà tôi nói nó, tôi nó kêu ra luôn quanh. Cái nó ồ ai đi dầu, nó nói kêu giờ này mùa về tới người ta không có cho vô. Tôi nói vậy cái gì, khi mà ông già con yếu rồi đó thì chở vô đương nhiên ai luôn quanh. Mấy người già ông cụ 95 tuổi có mày đi kèo không quý vị? Có. Nhưng mà nó con rồi chở được tới đây, chạy từ Arizona chạy qua đây 5 tiếng mà không để về con không chở được, ba con vô trong bệnh viện á. Cái nó dạ dạ, ngày sau tôi thuốc nữa cũng không chở. Cái nó nói thôi bây giờ con chở về làm, tôi nói phải có hồ sơ hết bệnh về làm, ông cũng chết kiểu này á là nó xuống nó mổ xác thôi à, mà phiền não cả làng này nữa. Cái hỏi cụ có mua bất kỳ cho bà chưa chưa, nó mới 95 tuổi mua chi. Quý vị thấy người sao? Nó theo thầy mười mấy năm mà nó không có biết một cái gì trong cái quá trình mà giảng sanh hết á. Mà tiếng là theo thầy mười mấy năm, gần 20 năm mà không hiểu một cái từ cái step ba mình hấp hối như thế nào. Cho nên tới một lúc mà nó yếu, sáng đó nó gọi lại thì nó nói về, nó là kêu chắc đi mình về không nổi rồi, bây giờ kêu bác sĩ gia đình để làm giấy tờ hết được. Mà bác sĩ gia đình là hết được lâu không có gì. Cái nó hẹn 1 giờ, tôi mấy giờ bác sĩ lại nói 1 giờ. Thì lúc đó còn cứ gọi là 8 giờ. Nói thầy giờ ông cụ yếu, tôi nói lo chuẩn bị phòng rồi đi. Mà trước đó là thầy đã nói học đức rồi nhớ nữa. Trước đó một ngày, quý vị có nghe cái tên là thầy nói dọn phòng không? Để mà chuẩn bị đưa cụ về không? Rồi, sau đó cái nó nói chuyện với học đức, rồi nói chuyện với thầy nó 1 giờ. Ông kia làm giấy tờ hết được xong rồi ông đưa về ngày nói ngày hôm nay. Thầy nó nói đưa vô bệnh viện. Tại vì nó khi một người yếu, bác sĩ nó đo cái huyết áp, nó đo cái oxy, nó đo nhịp tim thì nó có thuốc trợ tim. Rồi nó lại cho oxy, vì trong nhà có không có oxy cho cụ sẽ đi bất cứ lúc nào. Ông cụ chết rất là kỳ tử. Mà vô bệnh viện á, thì nó lại cho oxy, nó cho thuốc nước biển, nó cho thuốc trợ tim, nó cho những cái thuốc trợ lực có thể sống được vài ngày. Để cho trên đường muốn di chuyển từ ở Arizona phải có giấy hết bệnh. Rồi hết bệnh trên đó mới liên lạc cho hết bệnh tại đây như là ba của Chí Phong. Rồi lúc đó là trên xe mà phải chuẩn bị cái oxygen. Một cái bệnh oxygen nó xài được bao nhiêu tiếng, phải hai bình. Rồi mới chạy qua đây thì mới được. Vì vô đây giờ cái đó ông cụ mới duy trì cái thổ mạng để lọt vào trong cái nhà giảng sanh này. Cho nên á, tôi cảnh cáo vậy rồi là có hồi ông cụ cứ gọi lại nói chuyện gì thì ông con thấy. Sư phụ ơi, ba vợ chúng họ chết rồi, tôi nổ chết rồi hả? Cái thầy gọi là chết lúc nào cũng vậy, con hình như 10 giờ. Hình như 10 giờ. Hỏi tại sao vậy? Nó vậy là cuối cùng con gặp ổng lúc 10 giờ. Bây giờ con không thấy ổng thở nữa mà có thể chết rồi. Cái gì thấy như vậy đó. Bởi vì bằng chứng vậy tụi con có thắc mắc vậy đó. Giờ này đó, còn muốn. Vậy vô lạc làm gì đó. Trong ngày đêm giờ này là việc cứu cha mẹ cho nên những cái quan gia tế chủ nó kinh khủng lắm. Bây giờ tối tôi kêu là vô đậu ngay trước một thầy, không biết là để đậu kia đi, ông đậu kia rồi. Thì nó mấy lời thì nạt thì nộ dữ lắm. Mà nạt nộ đó là cái lòng từ bi. Tôi muốn cho cụ đó thoát ba đường ác. Bây giờ quý vị nghĩ cái ông cụ đó, ổng trong thời gian trung ấm, phải không? Thời gian này là thời gian quyết định để em đi của lời bác. Ông có thể bay về đây về Việt Nam chút mắt bay được không? Được. Ông thấy những gì xảy ra cho cái đám ông cụ Lâm Hồng Sơn không? Còn. Ông thấy con cháu của cụ Lâm Hồng Sơn đang nó bị mười mấy người tu, thấy không? Từ ba nghe. Còn con cháu của ông thì làm gì? Đang ngủ. Cái đó là cái đau lòng của thầy đó. Thương một người đệ tử mình theo mình mười mấy năm mà không nắm một cái chuyện phá gì. Ông nghĩ đơn giản là chứ không nghe pháp luôn nữa. Nghĩa là chết rồi đem vô đây là lọt vô đây là coi như là giải sạch. Đâu có đơn giản như vậy. Tôi nói cái này nè, có con cháu của Lâm Hồng Sơn nè, mười mấy đứa chứng minh nè. Cái quyền diệu của nó là gì nè? Khi một người mà ở trong cái cuộc đời mà sắp chết đó, nó có những triệu chứng. Thứ nhất là 2-3 ngày trước đó sẽ đi cầu rất nhiều. Đó là cái triệu chứng tứ đại phân quỷ. Tứ đại phân quỷ là thần kinh của cái người bệnh đó, nó yếu rồi, nó không control được cái sự đi cầu. Cho nên có phải 3 ngày trước đó 3 con đi cầu ào ào không? Mặc dù không có ăn gì nữa hết, nhưng mà nó ra kêu là thôi chết. Thì lúc đó là chỉ bị tinh thần. Cái thứ hai đó là đừng có tin vào hết được lắm. Tại vì hết bệnh nó nói nhưng mà quan gia cái chủ nó xưa hết bệnh nó estimate của Lâm Hồng Sơn này một tháng nữa nó chết vì cái tên không. Và nói chuyện với thầy mà thầy cứ gọi hoài, thầy đang làm lễ ở trên tổ đình ngày thứ bảy thì tụi có tới huyện trung. Thì lúc đó trong danh sách mà đỡ sớt là nói là quyển cho của Lâm Hồng Sơn pháp dân tệ vân xã báo an lành chứ không có cầu nhận sống. Cái gì nói kỹ rồi tụng 108 chú vị sư có người một cũng cầu như của Lâm Hồng Sơn xả báo an lành, phải không? Không cầu chăm sóc sống cái gì nữa, chín mươi mấy tuổi cái xe nó đã gần băng rồi mà cầu cho đi sửa. Chúng ta người rồi ngã cái xe mà nó băng mà chúng ta cứ đi sửa rồi bị ngu không có gì, xe mà chạy nó mấy chục năm rồi, 91 năm rồi, người nào đi sửa không? Để cho nghỉ để đi, phải không? Cho nên đối với thầy đó là thầy sáng sao đó là cái tối đó thầy gọi phong liền. Thì 6 giờ chiều hết bệnh tới vô mới chắc thầy cái gọi phong bài à. Phong nói là nó nói vậy, ba con yếu nhưng mà chưa. Tôi nói đừng có tin vậy. Nếu mà oxy xuống dưới 70 chốt tụi đi liền nha. Nhưng mà tụi nó mệt. Mà nếu mà lúc đó tụi nó lo nó đi ăn uống không có người kè ở giường á. Tôi nói cái kê của ba học là quan gia tới chủ rồi nha, tụi con cẩn thận nha. Là ông cũng đi liền. Cho nên lúc đến 11 giờ 25 phút tôi còn cái nó xịt lắm. Nó gọi xuống là tôi nó chạy nó giờ cụ ba con nếu phải vừa nó đi ngay. Thì tập trung chở đi, em xin chở cụ đi vừa xuống tới thì trên đường đi em cụ dẫn. Thời gian mà phân quả tứ đại mà đất nước cho lửa nó đã ra, phải không? Nước thì nó đi theo nước. Coi như là gió thì nó sắp hết phải đưa oxy vô. Bên oxy thì nước ấm luôn. Quan gia nó làm như vậy đó. Mà cái thằng rễ là cái thằng nó xuống đây chạy Uber mà bấm cái máy nó dẫn hoài không vô được hết đâu, cái gì nghĩ sao? Không vô được cái này Phật đường. Hả? Quý vị tin không? Ông đã đến làm việc pháp tu rồi mà ông không vô được, nó là quan gia nó dẫn đó. Những cái gì tôi với chuyện nói với ai có tin đó. Là chú Phong cũng thấy. Rồi nó thúi, tại ông đi cầu đi xe nó thúi quá nè. Ráng mà chạy cái hồ bên nó cầm điện binh nó ra, nó đứng nó đón vô rồi á. Vừa bước vô khỏi cái cửa nhà, địa Phật đường giảng sanh, mùi hôi hết ngay. Vừa bước vô cái vùng tam bảo của Đức Phật, mùi hôi hết ngay. Vì quý vị hàng ngày quý vị tụng kinh niệm Phật chư thiên long hộ pháp Phật đến, trong đó Đức Bổn Sư là hóa thân của ngài Quế Thích Kim Cang. Cho nên ngài Quế Thích Kim Cang, ngài vì lòng từ bi, ngài tẩy hết tất cả các mùi hôi, cho nên chư thiên họ mới xuống hộ được lúc 7 giờ 30 mà không có thúi. Cho tới khi hộ niệm thành công thì không có thúi. Tới hồi mà thầy chuẩn bị, thầy nói rồi xong rồi nha, đi ra thì thầy lên đó. Thì lúc đấy là cái tả là phân đạt luôn. Thì như vậy tôi mới gọi lên cho thầy để niệm, tôi nói sư cô học pháp vậy nó tụng kinh. Thầy đệ niệm tụng kinh, thầy đệ hỷ tụng kinh, sư chú đệ mình tụng kinh. Không phải tụng cho người sống mà tụng cho chư thiên hộ pháp. Bởi vậy bằng chứng là bước vô cái nhà giảng sanh, mùi hôi hết sạch. Chúng tôi để như vậy luôn tới 9 tiếng không có mùi hôi. Rồi sau khi hoàn tất rồi đó, là hôi. Xong cái cao niệm rồi là hôi. Tôi nói là xong thì chỉ đi mà đi đó. Cho nên đó, tụi con biết cái quan gia cái chủ nó kinh khủng lắm. Bữa đó mà nghe lời hết bệnh đó thì con cháu ủy y nó còn tháng nữa mới đi. Không cử người ông cụ đi mất rồi. Nha. Rồi trên đường đi ông chết mấy lần đó. Ông chết mấy lần tại cái đường đi ăn xin nó đứt. Cái gì thấy kinh khủng không? nó có 3 tiếng đồng hồ từ ở San Jose lên Fresno. Cho nên á, cái đời này đời mặt pháp, chùa chiền thì nhiều, nhưng mà những người mà làm theo lời kinh Phật dạy không có bao nhiêu hết. Vừa rồi bây giờ đó, tôi nói cho quý vị nghe, gần đây những người tu thiền gọi thầy rất là nhiều. Tôi nói cái này luôn, có bác chén quà ở trên thì Phật Bà Sinh Tân, ông lên trên núi ông nghe pháp với tôi rồi 2003 rồi, nhưng mà ông là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm Thánh Tịnh, cho nên tu thiền. Rồi thời gian sau này ông không có đến tôi đền Phật, chừng 10 năm nay ông không đến nữa. Cái ngày qua ông gọi, ông bảo tôi hỏi ông gọi làm gì, ông nói còn cái bàn của Lâm Sơn, giờ con đang bệnh mà con cũng yếu quá rồi, con muốn xin thầy cho con sang đền Phật, con vô làm. Tôi nói ông hồi xưa tới giờ ông chưa biết mặt cái làng Di Lạc, ông cũng chưa có niệm Phật, không tin vào tịnh độ, sao bây giờ ông tin? Ông nói tại vì bây giờ con thấy trong cái hệ thống của con các thiền sư mà đầu não trụ cột của cái hệ thống này không có người nào để nó sao vậy hết, mà bây giờ bệnh hoạn cũng là chung là rõ ràng các cái sư phụ của con bệnh cũng phải có những thầy khác nhiều nhất, thì cái vị thầy lãnh đạo còn phải nhờ sự giúp cho cái thân thể. Đó là thân mình có hai phần, một phần là thể xác và một phần là tâm linh. Những cái phần tâm linh, cái thể xác còn phải trợ giúp của cái hệ thống y tế, hệ thống sản xuất và đệ tử phải thay tả, phải dẫn đi là vệ sinh. Hệ thống tâm linh làm sao mà con tự chủ được, phải không? Sơ thiền còn chiếm làm sao mà chiếm tứ thiền, mà chiếm tứ thiền vẫn còn luân hồi. Cho nên rồi vì vậy mà muốn theo tôi hả? Chưa được rồi, cũng không phải. Thấy Hòa Thượng Giác Khang, Hòa Thượng Giác Khang lên cái mạng, ngài nói về những đề ngài tu thiền mấy chục năm, ngài là bên khách sĩ, mà lúc cuối cùng ngài cũng chỉ qua tu tịnh độ, và ngài lúc cùng ngài để là xá lợi. Cho nên ngài Giác Khang ngài tu dữ lắm, cho nên con quản đi. Tôi nói ông quản là một chuyện, ngài tôi làm cái làm này, tôi có kêu anh tôi nó vô làm đi, lo một miếng đi, lo một cái chỗ đi. Thì ông nói ông tu thiền rồi, tức là trực chỉ trên tâm kiến tánh thành Phật. Tôi nói đó là tổ nói cho cái ông nói rồi, cái hồi ông đau ông sẽ biết nhé. Đừng có nói dễ, nói ông nói cái câu này là ông đang bệnh hay đang khỏe gì vậy, khỏe. Bây giờ người ta khác, tôi là cái người duy nhất nhìn được cái đoạn cuối cuộc đời của Phật tử, không có ai, không có ai lo cái chuyện này. Tôi hỏi bây giờ ông có cái thiền viện Minh Chánh nằm kế bên đó, tại sao ông già ông nói đâu có ai cho đi ông thầy? Ở San Jose về mấy trăm ngôi chùa đó, tụi con già rồi tụi con không có kêu cho vô ở, tụi kia họ cho vô không? Chỉ có cái hệ thống này. Mà cái hệ thống này những đệ tử theo thầy rồi nó còn phải năn nỉ nữa. Rồi phải thấy những người mà vô trong ngày rồi mà ra là tiêu hết. Người ở theo thầy đi vào quỷ báo gì nghĩ sao? Đẩy ra có ngày chết rồi. Nha. Bên kia ông thiện pháp vừa về nhà, con cháu cũng về, sao bị cô cũng chết luôn. Đó là những cái mà tôi nói rõ. Cái hệ thống này là cái hệ thống mà tôi biết đương vào lời Phật dạy, tôi chẳng có thần thánh gì hết. Mà tôi nhìn rõ là cái lời mạt pháp này chỉ giống như là trong kinh Địa Tạng, trong đời mạt pháp có một vị La Hán phước lành đi cứu độ nhân thiên, có một tín nữ Bà La Môn có mẹ vừa mất, phải không? Rồi đó, thì theo kinh nghiệm đó mà ngài mới cứu. Cho nên cái đó là trong kinh Địa Tạng nói rõ tiền thân của ngài là toàn là con cháu cúng không à, tôi thấy rõ. Cho nên nói quý vị ơi, không bao lâu nữa, không bao lâu nữa dòng pháp này chưa chắc đã còn trường tồn theo cái đời mạt pháp này. Tới giờ này những người đệ tử của tôi qua những cơn sóng gió, những cái chuyện phiền não, người nào mà chịu không được cái phiền não, không biết dùng kinh Phật để hóa giải phiền não thì dắt ra rồi. Những bà cụ trong làng ào ào vô đây, rồi tưởng vô làng là tự động Phật Di Đà cho mình nhận sanh, cho người thầy không hay, bắt mình phải tu, bắt mình phải tụng kinh niệm Phật, dắt ra hết rồi. Có những cái phòng mà sát tay được cái chục người, quý vị có tin chưa? Hết người này sang tới người khác, thấy không? Rồi á, bây giờ Tôi đã thành công được tới 16, 17 khe, đó là những khe mà có sàng lọc, còn những khe chưa sàng lọc không tính. Thì như bây giờ đó, cái khe 10, bữa nay là khe thứ 16 là khe sàng lọc của ông cụ Lâm Hồng Sơn. Cái khe thứ 17 nếu mà tôi thất bại một cái hệ thống này cũng không có cơ mà ăn đó. Tôi nói cho quý vị biết, bây giờ cái hàng đệ tử của thầy đó, cũng lớn tuổi hết rồi. Trách nhiệm của thầy đối với những người già này rất là nặng. Họ theo mình mười mấy hai chục năm rồi, mà họ theo thì họ mới có năm sáu mấy à, mà vô đi mười mấy năm thành là tám hàng tám rồi, trong làm này nhìn một lọt là toàn hàng tám, thấy không? À, đó, cho nên á, quý vị nghe, tới bây giờ này cái số đệ tử của thầy mà có thể đứng tụng kinh thôi, hay là làm chủ lễ rồi đi chỗ này chỗ kia đó, cũng chưa có gì nó nói gì mà mình dám giao. Khi tới là tôi nắm nhanh ông một hôm qua, tôi nắm chạy nhanh lên, nắm ông Đức lên rồi. Để cho mấy ông biết cái áp lực khi mà live stream nó không có dễ mặt đâu. Nha. Yeah. Đó. Thí dụ như tôi qua đời rồi, tôi phải đi vào sân đảo Bình Tử vậy. Mà chưa có người nào thực hành được cái pháp để chứng minh giảng sanh theo lời Phật dạy. Thì coi như cái ca đầu tiên họ có thể tha thứ. Dù như cô Hồng Đức làm sao mà chạy qua Tệ Minh, Tệ Minh làm sao mà chạy đâu, chạy lên chỗ đình kiếm cô Hồng Lâm, thấy không? Dạ. Yeah. Chạy lên chỗ đình Hồng Sơn, chạy dưới sinh tơ, thấy không? Thì dưới sinh tơ xong chạy xuống ô lên đồ, thấy không? Mà không xong rồi cái hệ thống này đó, lò bán nước mía mà sắm gì? Cho nên á, chúng con phải đánh mà tu. Tại vì Đức Phật chỉ nói là cái pháp môn tịnh độ có 100 năm thôi. Mà tôi đã cổng trường nghe chia rồi. Từ cái thời quê Đình Thám, ông chém chém lại, ông giảng một tiên thủ Lăng Nghiêm. Và ông đem một số những cái gì ông hiểu biết. Một bác sĩ của người Việt Nam mà tốt bằng tiến sĩ y khoa Pháp. Ông đi qua đó rồi ông đi qua bên library của tụi anh. Anh có thể thu tất cả những cái tài liệu kinh điển, ta tạng kinh điển ở bên Đức Phật. Qua đi cuộc khảo cổ. Nó đem về đó cho nên ổng có trình độ, ổng mới nghiên cứu từ trong đó, ổng thấy những bộ kinh quá hay. Mà có thể trước ngày khi ta bốn năm là ổng thầy, thầy thầy cút thôi. Chứ không biết cái gì nữa. Ổng mở cái trường của Phật học viện Bảo Quốc. Vì bảo vệ cho quốc gia được hạnh phúc. Cho nên là một cái Phật học viện để dạy cho mấy ông thầy. Ông cư sĩ Lê Đình Thám. À, mà lại dạy cho mấy đại bảo hòa thượng như là hòa thượng Thiện Hoa, là thầy của hòa thượng Thanh Từ. Hòa thượng Thiện Hòa là hòa thượng Giám Đốc, rồi hòa thượng Thiện Khiết, hòa thượng Trí Tịnh, những ông đó toàn là vào ông Lê Đình Thám dạy ông là một viên văn tật đó. Thì từ từ ngày chúng ta muốn năm tới bây giờ bao nhiêu năm tuổi quý vị, lúc đó không một tịnh độ được buông lên 80 năm rồi, còn 20 năm nữa đó quý vị. Cho nên tụi con ráng bám vào những cái gì mà tụi con may mắn nha. À, may mắn khi mà cái hệ thống này nó còn nằm ở trong cái lời quyền ký của Đức Phật đó. Cho nên đó thầy, chút nữa sau khi ăn sáng rồi thì 10 giờ lên đây thầy bắt đầu thầy giảng kinh Địa Tạng, thầy nói về những cái quan gia cái chủ, những cái gì quyền nghĩa trong kinh thì con chưa có hiểu hết nha. Rồi cố gắng mà bám vào cái thao này ở đằng cuối cuộc đời. Hòa thượng Giác Khang là một bậc chân tu mà tu thiền đó. Ông lên ông giảng rồi chấn động người ta rồi nha. Rồi tôi sẽ giảng tại sao Đức Phật ca tụng cái thân người mà Phật không ca tụng thân chư thiên. Phải nói rõ chứ hồi xưa thì nói là thân người khó tập, không nghe đoạn nào Phật nói thân chư thiên khó tập, thấy không? Rồi bảo nói không phải dùng trước thế phúc đức nhân duyên mà được giảng sao, phải tu. Cho nên công đức tu hành rất là lớn, công đức sinh ra rất là lớn, giúp cho nhiều. Bây giờ mấy giờ rồi quý vị? 7:30 ạ. Còn cái nửa tiếng bây giờ, tất cả những người nào mà xuất gia giao duyên đứng lên đây. À, chưa truyền giới, bữa trước thì truyền giới 8 người ở nhà Phật đường giảng sách Thế Tôn rồi. Trong ngày con cháu của Lâm Hồng Sơn có người nào sẽ xuất gia bữa nay, hai người nữa không? Chưa lên phải không? Chưa lên thì 10 giờ lên. Bây giờ đó tôi biết trước là tại có nhiều chuyện lắm, chút nữa con cháu của cụ sau khi mà sáng rồi chị lên đây cho thầy tự nhiên vì chúng ta chuẩn bị tầm tham một cái sắp xếp như thế nào. Thầy tự nhiên cũng lớn tuổi rồi cho nên để mày dàn ra nhé. Thì cái vấn đề sạch sẽ lợi rồi nó diễn tiến rất là tốt, là ngày mùng một Tết lúc 10 giờ sáng nhà bà sẽ đem cái hộp xương của cụ lại và chúng ta sạc trong 10 năm. Những cái sớ, những cái gì đó mà chúng ta một cái người hiện sanh rất là lớn ở chùa mình, những cái sớ cũ sớ mới gì gom hết để đốt sớ. Rồi thầy thấy đây chút nữa chiều nay tụng kinh là thầy muốn cái sớ của ba ông nội con nhà Hồng Đức, thầy thấy cái sớ hồi xưa đọc đọc luôn chiếc sớ, rồi tên của ba con xuất gia 49 ngày. Ông cụ đó đâu rồi, ba con đâu, trốn ở dưới không á, trốn trốn ở dưới kia kìa. Xiên lắm, không có không có ngủ đâu. Không ngủ, không nhớ nha. Mà kêu đi tưới cây đi học tới. Con một, tôi biết là con một, bà cụ của mình ông là trai cưng lắm, ha, mà nàng đẻ đau rất là cực khổ, ha. Thành ra bây giờ là chỉ có ông tu đó bà mới hưởng được 50%. Này cái thân của bà đó là do ông bây giờ bà nhận giới đó, rồi bây giờ con dâu tu nữa, thành ra bà được. Dâu lớn, dâu phải nói là dâu lớn. Nếu mà ông có biết chuyện mà vợ mày dẫn vô đây thì vợ lên được bà đi. Tại vì có bà nha. Rồi cho nên ông đó, lần đầu tiên mà ông gọi lên đây ông nói tu 49 ngày là tôi ngạc nhiên, tại vì hồi đó tôi với ông không bao giờ ông tu khóa nào đây hết. Nhưng mà vì mẹ đó, đó quý vị thấy rõ, vì mẹ mà vào đây một cái chuyện, một cái động cơ rất là lớn, vì ai cũng phải thương mẹ hết nha. Cho nên á, nó nhiều cái đám hồi trước là đúng ra chúng tôi có thể vận động với nhà hoàng hết sức để đưa cái hai cái đám cùng làm một lượt, nhưng mà tôi không muốn. Một đám thì dạng sanh con cháu đồ rất là happy, nhà một đám không dạng sanh, rồi một đám sàn xá lợi và một đám không sàn xá lợi thì nó sẽ đưa tới cái chuyện buồn phiền. Quý vị có hiểu thì nói không? Chứ đúng ra nếu mà bữa đó hai đám mà dạng sanh hết thì giờ này rất là vui. Nhưng mà tất cả đều vô quan gia trái chịu hết nha. Nhưng mà chúng ta có thể chuyển nghiệp trước khi nó xảy ra. Đó. Cho nên tụi con coi thường cái bộ kinh Địa Tạng quá mà cũng không có hiểu sâu trong đó nha. Đó. Bây giờ ông cụ đó là buồn nó cũng ở ngoài đó mà ông chưa được nha, chưa có cái lễ mà để mà cái phần tứ đại cũng còn nằm ở trong nhà xác. Rồi cái phần linh hồn thì theo con mà ở trong kinh nói là lúc mà chưa biết rõ là vào đâu thì phần ngài đi sầu khổ, trong nhóm con cháu làm chút phước làm gì để cho mình thoát được, thì thấy con cháu nó ngủ gì buồn không có gì, mà kiểu nó lọt chứ không là gì lạ nữa. Ổng buồn cho nên nó ngủ á. Ổng buồn cho nên nó phải ngủ. Buồn ngủ sẽ nó buồn ngủ. Tôi đã nói rồi, nó là đứt vô đây cậu nghe đến đây, cậu đứt cậu để cậu nó. Tôi nói ba lời, tôi la tôi tạc tôi nộ. Để mình kẹt kẹt để ngủ thì sẽ ngủ, không thích kể. Ông để tôi nói thẳng như vậy đâu có được. Sao không hiểu? Đó, chứ không được cái phiền não. Không phải phiền não. Mà mình thấy cái ông cụ nó vậy mà thương. Mình biết được ổng đang đứng, ổng không sợ. Nếu quý vị thấy được như vậy á, quý vị cũng thà làm như sư phụ thôi. Quý vị thấy cái cảnh mà bây giờ quý vị vô chùa mà quý vị đi ngủ rồi ba má quý vị còn đứng ngay cổng chùa, quý vị nghĩ sao? Đương nhiên giá nào quý vị phải chạy ra kêu bà cụ vô, thì tụi con vô bà cụ mới vô, thấy không? Cho nên có những cái mà tụi con làm ơn để ý khi sư phụ nói ráng nghe ráng hiểu dùm chút chứ không thể nói được nha. Cho nên á khổ lắm, là la lên mà không, tôi đứng tôi mở cửa tôi canh mà tôi thấy cái mục đích của tà tà của kẻ nó sáng nó vô. Bây giờ mai rồi mở cổng rồi sáng nó còn chưa vô đây nè, lọt vô trong cổng rồi đó, chỉ có cái ngủ trước phòng thầy đó thì thầy gọi, thầy không gọi thì không gọi, làm cho cái cô đi theo cái gì thấy chưa. Bây giờ một cái người kia mà đi theo cái thầy đó cả mười mấy năm không còn sư phụ nghe tên bật quá lên quy y hồi thần quy mốt mà đi theo thôi mà còn bị nằm ở ngoài kia không tồn thờ lên nghiêm mà con thấy sao khổ sợ là nghe đứa xuồng con nói khổ con đọc không nổi thì đó. Thì mới vậy nó kêu là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu á. Tôi hỏi ông này cô kia đâu, nó dạ ngủ ngoài kia. tối con kêu vô, tôi bây giờ phòng 27 á, sư con Đức đấy sẵn sàng. Thiếu gì Phật, không thiếu đâu. Bây giờ lúc đó cổ đang nằm trên cái giường, trên cái... Đang ngon quá. Đang ngon. Tại tụi con hiểu rồi, tại tụi con không có gì thắc mắc, đừng có phân biệt thấy rõ như là như vậy. Tại sao một bên đi tu hào hào thì cha mẹ mọi sự tự nhiên á. Lật ra cái sổ coi, giết mình luôn. Mấy chục đứa con, hai mấy người, không có người nào giết nữa. Đúng không? Vô ngay cái ngày này cái gọi xuống rồi ok rồi đó, rồi tới ngày đi theo thì đổi giờ chút thôi, là đổi thay vì 11 giờ đó thì chuyển lại chút lên to coi như 1 giờ đó, thì quý vị thấy nhìn rõ ràng. Còn cái đám mà cái đám nào mà con cháu mà đi nhiều á, tu nhiều nghe lời thầy dạy thì cũng nhẹ đó. Rồi bây giờ quý vị thấy là ở đây là cô Lý Lâm á, quý vị thấy cô Lý Lâm không? Bây giờ tình cảm của sao vậy? Dạ, về nói sư phụ. Thưa sư phụ, con có nói chuyện với con cô Liệu Âm á, thì... Cô nói chuyện được chưa? À, dạ, biết thì đưa tay. Biết, đưa tay là hiểu hết rồi. Dạ. Đó, người ta trị, vật lý trị liệu. À, dạ. Bây giờ đi ra ngoài rehab rồi phải không? Dạ, về nói sư phụ rồi. Dạ, nó vô nói sư phụ. Dạ. Đó. Thì nếu mà cổ còn thì trong cái thời gian tu hành này chúng ta sẽ có lên một cái chương trình cùng chú dược sư cho cổ nữa đi tội nghiệp. Tại vì nếu mà cổ ao đó, cổ cái kiểu này đó là vậy, mà cổ không có xả bản thân được trong làng đâu, thì nó thẳng luôn. Vì vấn đề con cháu quyến luyến, vì vấn đề này kia của thứ chuyện á, là nó sẽ đi tới cái chuyện á, là cổ không có lọt vào ở trong cái chuyện bình thường này. Không được vào đây, mà không vào đây là không biết sao. Thưa sư phụ, thì theo con biết á, bây giờ thì chị Liễu Âm đã tới 6 đứa con, mà mỗi đứa thì nó muốn đưa về làng, đứa thì nó muốn để là... nhà. Dạ, nó muốn để nhà thành ra... Tôi nói thẳng cho những cái chuyện nào đó, mà mua bảo hiểm nhân thọ nó nhiều đó, cũng không có tốt. Rắn độc bự. Tôi bảo đảm tôi không có ai hết, nhưng mà quý vị mà. Thứ nhất, quý vị mua bảo hiểm nhân thọ nhiều, số tiền lớn, thì nó sẽ trở ngại trong vấn đề con cháu đó. Cái thứ hai, con cháu chưa hiểu đạo, họ lại sợ cái người này mà vào làng rồi họ lại cúng số tiền đó cho chùa nữa. Cho nên họ giữ ở nhà. Nhiều chuyện lắm, tôi không thể nói nhiều được. Nhưng mà, đó là những cái cảnh cáo cho những người có nhân duyên ngoại ở đây. Nha. Tôi không có bao giờ mà chịu trương mà thích những đồng tiền không. Quý vị cúng quý vị hưởng và chúng tôi phải trả một số công đức tu hành cho quý vị đó. Chứ đừng có bao giờ vô đây nữa à, con làm cho thầy, quý vị làm cho quý vị. Không có làm cho thầy tôi đâu. Hay là con làm cho Phật, không có. Nha. Để nói là tôi vô đây tôi tụng lăng nghiêm cho Phật, tụng cho tôi. Hay là tôi tụng cho thầy tương lai, không có. Quý vị làm cho quý vị đó. Nha. Thành ra đối với thầy là thầy bữa nay thầy nói vậy là thầy cố gắng giúp đỡ cho cô Diệu Âm bằng cách bây giờ trong cái khóa tu này cần phải cổ một cái thời để cho làm sao cô hết để cô lọt vào ở trong cái này cuộc sống là bình thường. Chứ còn cái kiểu này đó ha. Một cái bà nữa bữa chủ thứ bảy thầy gửi là quận Ninh Hộ biết á, là cầu cho bà đó, mà bà cũng đã hết địch á, thì bà cũng có đó. Phòng 227 đó. Quý vị phòng 227 là ai không? Con gái cổ là ở San Diego, có mấy đứa San Jose. Tên bả là Quảng Trường, nhưng mà cô đó là đứa con gái đó, tên là Liễu Thủy đó. Phòng 277. 277. Liễu Tường, Liễu Đăng, Liễu Thủy. Của làng. Liễu Tường, Liễu Đăng. Rồi bây giờ đó là xét ấp hết rồi đó, cũng hết bệnh đó, vậy thì lại hết bệnh chứ bác, cũng giống như bác nè. Thì bây giờ chúng tôi gửi cho là cho dược sư cầu nguyện đó, thì bây giờ nghe nó khỏe rồi, đỡ rồi, nó chưa đâu, đó là cái vụ đó, đỡ rồi, bây giờ con cháu. cháu nó thôi giờ không có muốn liên lạc với mình, nó về ở trở nhà khỏe rồi chắc là mà ở cho má ở nhà chứ không tính cái chuyện xuống nữa. Không tính chuyện nữa, không gì hết. Cho nên nó quý vị học chưa có tỉnh đâu à, mình á không có nhờ Đức Phật, không có nhờ nguyện của ngài Địa Tạng và chư vị hộ pháp, chúng ta đứt hơi thở thì chúng ta lọt ngay vào cái địa ngục đó. Chúng ta biết bao nhiêu kiếp mới ra được mà chúng ta không có sợ. Cũng biết đâu sợ. Đối với những cái tuổi thọ của địa ngục đó, nó thọ còn hơn chư thiên nữa nha. Chư thiên thọ vậy chứ không bằng địa ngục. Họ sống tới mấy tỷ năm rồi đó quý vị, để mà thọ khổ đó. Cho nên quý vị phải hồn đi, là con vật của vậy nữa. Ở trong làng Di Đàm những con vật quý vị thấy nó mùa đông nó lạnh nó lẻo đó, những con bồ câu đó ăn nuốt lẫn nhau nhiều nhiều con sẽ ăn đó, những con mèo cái đồ nó thức chuyện đó. À, chúng sanh ra đó là khổ, mà nó khổ ít nhất là chúng sanh nó là khổ ít so với ba đường ác đó. Cho nên á, thầy nhìn cái hệ thống này đó là thầy nhìn á, đừng có nói gì của người hỏi thầy. À, dưới này của Hồng Đức cổ cho tụng kinh tiếng Phạn, nó nghiêng mỗi người con cúng đó tụng rành đó. Sao sư phụ không rõ cho nó nè? Vì tôi tu xin bệnh đạo. Thứ nhất á, chú Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm này đã có từ thời Lê Đình Thám, những cái bậc thầy của sư phụ đều tụng như vậy. Rồi bây giờ trong làng đó, ở trong này đó, đều cái thời hóa đó, tôi không nói tụng tiếng Phạn là sai. Ai muốn tụng kêu là mật thì ông thật tụng đi nha. Nhưng mà tới hồi đó, nó vô tạm thức quý vị rồi đó, cái hồi phúc lâm chung á, nguyên cái dài hộ niệm á, là chúng ta phải hộ niệm cái lực của đại chúng ở trên mạng á. Mấy ngày được tử thầy đều tụng theo cái âm của tiếng Việt ha. Mà quý vị thấy rõ ràng đó, nếu mà nói là cái âm tiếng Việt không lên, tại sao tôi trì như sự dây tôi cho Hồng Đức đeo Hồng Đức hết mà tôi cứ được trả thì là không dám trả ha. Ủa mà đi bác chi khuya bà già nó có nghe nó tin rõ lên à. Mà Đức Phật có ngồi đặt cái thuyết ngôn ngữ đại loại mình tụng cái âm nào cũng biết hết á nha. Cũng như người Mỹ mà giỏi tiếng Mỹ rồi đó, mà mình nói được từ tu quơ gì nó cũng biết hết rồi nha. Cho nên á, tại lúc đó nó lộn chọn đó, nó lộn chọn là sao, nó lộn chọn là tại vì khi tôi kích động lại lúc đó quý vị không biết rồi. Ba hộ niệm họ tụng trên này nó không có kích được thành giống, cũng như ba của chư Phật này, ông làm Hồng Sơn đó, ông chủ đại bi á, tôi tính là 21 biến, nhưng mới có mười mấy biến này là kích động hàng giống không? Là tôi bao quan âm, tôi bao quan âm đó cũng có chưa được có mấy chục danh hiệu đó tụi ba A Di Đà. Cho nên tụi con phải để về coi là cái băng đó đi, cái lúc mà lễ nó có quay lại, ông thở lại đó. Lúc 8 tiếng mấy ông thở lại, thổi cái khăn lên, tụi con review được coi đi. Phải không con? Con quay lại cái gì cũng coi lại, phải không? Cái khăn nó nhảy lên, khăn bề mặt nó nhảy lên, cái thiệt lúc nó thì lại ông đó. Ông mà sống lại là tụi tôi chết, thầy phải làm 8 tiếng nữa. Thầy lại là lại vậy đó. Ông này chết nhưng sống lại mấy lần. Không phải là một lần 7 giờ ước chết rồi. Ông chết rồi mà ông xin đứng tiên đứng hết rồi. Mới mở, chú Phong mới mở cái băng niệm Phật của thầy vô nghe tiếng thầy phụ cho ông sống lại. Đó là con cháu ông nói cho tôi không biết đó. 3 lần như vậy. Tại vì ông nghe cái tiếng sư phụ làm sống lại. Thấy không? Tới khi thiệt hợp địa mà ông mà lúc làm hôm qua là 8 tiếng mấy rồi. Mà ông thở cái tim cái này dẹp lên cái tù quản đi. Thì tôi lại hỏi hỏi lại gì nữa, ông đi làm ơn đi. Đừng có lý tiếng, ông trở lại là chúng tôi phải 8 tiếng nữa. Nếu ông cũng sống lại thì 3 phút là phải làm lại bao nhiêu quý vị? 8 tiếng nữa. Thấy không? Mà lúc đó con cháu nó đuối rồi. Thì tôi cũng kêu rõ cái khe này đó là khi mà xuống đó là chào cái tụi kia liền, phải không? Tụi con tụng 3 tiếng trước khi bà con chết, rồi tụi con tụng 7 tiếng sau khi ông chết, rồi có thể thể hiện có xíu tiền mình. Tôi chỉ vô đây là tôi nói là cái công đức giảng sanh này đó tôi chỉ một phần thôi, còn con cháu tổng làm hết những cái chuyện, cũng như bây giờ tôi là cái người tổ chức nấu ăn, phải không? Tôi nói bữa nay nấu một nồi bún bò, nhưng mà người thì lụt mút, phải không? Người thì làm rau sống, phải không? Người thì đi hầm giò heo, mà tôi là cái người diễn em biết nè, để cho nó ra cái tôi uống rồi, thấy không? À, quý vị có hiểu thầy nói gì không? Cho nên thầy cũng nói rõ, chứ tôi đâu có dành công đâu. Bởi vì tôi muốn là tất cả những người cha mẹ có con cái thì khuyên họ, nên nếu muốn trả hiếu, bởi vì ba của Hồng Đức mà vô địa tư thì tôi ngạc nhiên, nó sinh cho ông này có chuyện tử, ông có chuyện tử. Ông ơi, cái chủng tử ông có chịu cộng đầu chứ không có dụng cái hiếu cái mấy, không có chứ không tạp giáo quần tắc, không chịu tạo đâu. Thấy không? Vì tôi muốn chính ngày cho mẹ đó. À. Ông ơi, đời trước cũng tu dữ lắm mà tại vì đời này á, trở lại. Ông còn trẻ hát hay lắm phải không? Có phải ca sĩ cải lương không hỏi coi? Có phải không chứ? Phải. Phải. Bởi vì hồi xưa có phong tục kinh á, thành ra đời này được cái phước. Yeah. Cái phước là ca sĩ cải lương, biết đời không? Biết đời. Và ca sĩ cải lương thì dễ có bồ không? Dễ. Dễ. Yêu lắm. Bởi vì dễ, dễ bồ thì đó là Liễu Xanh mới chạy vô trong này. Thấy không? Đúng. Giờ thì bà mới đi tu. Chứ mà ông mà không, không có Liễu, ông không nhiều bồ thì bà nó rồi. Thì trong cái quả nó có cái phúc. Cái gì tu. Cho nên á, bởi vì tôi đã nói trong kinh á, nó nói gì tu tụng kinh nhiều thì không hiểu nghĩa, nó hồi đó là thành ca sĩ á. Được cái âm thanh tốt. Nha. Thành ra là cố gắng chút thôi, giết clip đàng hoàng, clip những người mà tu vô vi mà giết thân linh. Rồi chút nữa thầy lặp lại. Hôm trước thầy truyền ghế cho ba con là qua cái phép tham, nhưng mà bữa đó thầy cũng trùng tục lại cho một bà nội con nghe. Thì trong thời gian này cũng trong còn phải 49 ngày nhá, cố gắng rồi giết lại cái sớ. Rồi bữa nay đó là có hai người với ba, bao nhiêu người sẽ tu vô vi mới ngộ phải không? Rồi thì bây giờ để thầy tạo lòng cho làm hoàng đi, tức là bây giờ 8 giờ xuống ăn sáng, ăn sáng xong là tôi cho tiếng một hồ đi, là 9 giờ là tập trung ngay trước cái phòng 218 để thầy phủ tất. À, con cháu của cụ Lâm Hồng Sơn còn hai người nào đó thì cũng vô thầy phủ tất luôn, rồi mặc y mặc áo lên đây là 10 giờ là ở đây để tôi truyền giới, để bắt đầu tôi giảng một cái địa tạng. Tôi giảng một cái địa tạng rồi chúng ta tới 11 giờ rưỡi đó chúng ta phải xuất thọ trai trước khi, tại vì 1 giờ là chúng ta lên đây rồi, chúng ta không có thể mà cũng dông được sẵn cái dạy đâu đó, quý hiểu không? Cho nên nói gì là biết mà vậy. Như vậy thì con cháu của cụ là một sơn với một phật tử nào còn sức vô phụ với cô học giả để mà nhà biết phụ một tay cho buổi trưa nay nhé. Yeah. Vô là chúng ta thì người học biết cái học điều cho phụ khổ đó. Yeah. À, phụ khổ là giúp đỡ phụ là rau làm gì đó, hỏi cô bị giác bây giờ cổ là hồng giác đó. À, để cô chỉ cho để phụ cho bà rồi nhé. Thì cái mâm đó là tôi nghĩ là cúng chờ lúc vì là quan phát tăng là còn nhiều dài cũng tới 3 giờ rồi nhé. Thì phải cho ăn trước tới 11 giờ rưỡi là ăn, ăn sau là tới 1 giờ ra lên hết. Nhưng mà 10 giờ đó là lên đây để tôi truyền giới và tôi thiết kế địa tạng nha. Đó thì tôi đã nói là tôi nói không biết bao nhiêu lời rồi, quý vị phải để ý từng cái dạy của thầy để rồi sau này đó rồi đó lúc quý vị tưởng chuyện. Còn cái người mà khi mà tôi nói xin lỗi có người thân qua đời rồi, quý vị sẽ như người ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết á. Quý vị chú Phong chú Lanh lợi vậy chứ tất cả thì cũng phải đi, cũng phải giúp hết. À, quyết đệ là tôi giúp hết chứ không có ai mà tỉnh táo đâu. Nha. Rồi chúng ta hồi hướng để chuẩn bị ăn sáng để cho nó đúng cái khi mà lên đây đó, thì tôi giảng pháp xong á là bắt đầu chuẩn bị ăn trưa đó, là lúc đó là tôi nghĩ là lai bắt luôn cà phê một cái đi đó, một sạch vô này nó để cho nó đâu ra đó là phải chừa cái chỗ để hoàn tài thôi. Mời quý vị hồi hướng để chúng ta sẽ ăn sáng cho nó không có trễ nải cái chương trình của tang lễ cũng như là đoàn sưng trong những cái ngày cuối này. Rồi sau đó thầy nói cho bữa nay là mới có 28 Tết hả? Bữa nay đó âm lịch là 28, ngày mai nói nhà biết là cái lễ cúng rất là lớn, cúng cuối năm á, cúng 29 Tết để mà cúng cho cụ hiện đây nè. Cũng còn ngày 30 nữa mà. À, không có 30. Ồ, dạ. 29 là 30 luôn rồi. Nó 27 âm lịch hả? Dạ, 27 à, hôm nay mới 27. Dạ, thì cái hạn chính của ta sẽ cúng. Là thứ hai đó. À. Chúng ta mày ước. Quyền đem công đức hạ. chúng sanh đều trọn thành Phật đạo rồi. Quý vị đi đâu rồi? Đây là bộ đồ nghề chứ con sạc lại. Lúc nào sư phụ cũng đem theo, nhưng mà thấy mấy con đeo thì mới là có con thì con đeo.